lại lặp lại một lần. Có muốn cùng tôi nói yêu thương không? Đổng Học Bân lúc này mới dám vừng tin mình không nghe sai, dưới mà xui quỷ khiến Liên gật đầu. Tạ Huệ Lan có chút gật đầu, được rồi, từ giờ trở đi, hai chúng ta xin ý kiến phê bình chính thức xác định quan hệ yêu nhau. Tạ Hạo ngạc nhiên nói, tỷ, chị muốn làm gì? Không làm gì, hôn nhân của chị sẽ tự mình quyết định, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tạ Tuệ Lan vừa quay đầu lại, đột nhiên vươn tay khoác ở tay Đổng Học Bân, lôi kéo hắn đi đến bên người Tạ Lão. Tạ Lão và Ngụy Nam sững sờ nhìn soi mới. Tạ Tuệ Lan nhàn nhạt nói, các người không phải nói tôi và Tiểu Đổng có vấn đề. Không sai, hai chúng tôi là có vấn đề, chúng tôi đã xác định quan hệ yêu nhau. Lão gia từ, đính hôn cháu có thể đáp ứng, nhưng không phải cùng Ngụy Nam, mà là cùng Tiểu Đổng. Đổng Học Bân giờ mới hiểu được vì sao Tạ Tuệ Lan nói một lời vừa rồi. Mặt Ngụy Nam lập tức trắng không còn chút máu, Tuệ Lan. Em thật đúng là. Chén trà Tạ Lão cầm trên tay đều bị đập xuống trên mặt đất, hồ đồ. Hồ đồ. Tạ Hạo thoáng cái đã rõ ràng Tạ Tuệ Lan là có ý gì, tỷ tỷ chẳng những là muốn làm người tức giận, còn muốn mượn chuyện này nhìn xem có thể xóa sạch đính hôn cùng Ngụy Nam hay không. Cùng Đổng ca xác định quan hệ yêu nhau thì ra là vừa nói, cũng không phải muốn thật sự yêu nhau, trong mắt vừa chuyên, Tạ Hạo e sợ thiên hạ không loạn nói, gia gia, cháu cùng cảm thấy chị của cháu cùng Đổng ca xứng đáng hơn so với cùng Ngụy Nam, ngài đừng trong mặt mà bắt hình dong, cháu chưa từng gặp qua người có bản lãnh hơn so với Đổng ca, không tin mà nói, ngài đi đơn vị bọn họ nghe thử xem, ông nội, chị của cháu thật vất vả mới có người trong lòng, ngài thanh toàn cho chị của cháu đi. Ngụy Nam vốn đã cảm thấy Đổng Học Bân cùng Tuệ Lan có cái điểm gì đó, cũng không nghĩ đến là thật, trong lòng hắn quả thực chán ghét tới cực điểm, chỉ vào Đổng Học Bân lớn tiếng nói, hắn có cái gì xứng cùng Tuệ Lan? Muốn tướng mạo không tướng mạo? Tuổi vẫn còn ít hơn Tuệ Lan nhiều như vậy. Tuệ Lan, rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Tôi hiểu rằng hắn đã cứu mạng em, nhưng em cũng không nên trở thành như vậy. Toàn thân họ Đổng có một chút ưu điểm gì có thể xuất ra tay? Đổng Học Bân tức giận, họ Ngụy, nói như thế nào? Tôi không có ưu điểm. Chẳng lẽ anh có ưu điểm? Đúng, đúng, anh có ưu điểm hơn so với tôi. Anh am hiểu đánh lén người khác, am hiểu vu oan hãm hại, am hiểu châm ngòi ly gián. Vài điểm này tôi là không so được với anh. Biết Tạ Tuệ Lan nghĩ gì, Đổng Học Bân cùng dì Nhiên muốn đem hết toàn lực trợ giúp nàng, dù sao chuyện này là mình gây ra. Tạ Lão, tôi hiểu rõ tôi có khả năng không xứng với cháu gái ngài, nhưng tôi đối với Tạ tỷ tuyệt đối là thật tâm, tuyệt đối thật hơn so với Ngụy Nam. Vừa rồi Đổng Học Bân không có lập trường, nhẫn nhịn nôi giận trong bụng cũng không tới phiên hắn nói chuyện, nhưng giờ đây không giống với lúc trước, mình cùng Tạ tỷ nói chuyện yêu nhau mình thì có quyền lợi lên tiếng. Tạ Lão chỉ vào cháu gái, tay cùng bắt đầu rung lên, cháu thật sự muốn cùng hắn. Tạ Tuệ Lan y nguyên kéo tay Đổng Học Bân, lão gia tử, ai rất tốt với cháu trong lòng cháu rõ ràng, ở cùng Tiểu Đổng một chỗ, trong lòng của cháu rất thoải mái, rất an tâm. Cháu không cầu cái tướng mạo anh tuấn gì, không cầu cái quyền cao chức trọng gì, cũng không cầu cái gì gia tài bạc triệu, cháu chỉ muốn lấy người mình thích, cháu không muốn sau này hơn nửa đời người đều sống ở một trong gia đình không hạnh phúc, Tiểu Đổng này, cháu rất vừa ý, biết rõ là giả. Trái tim Đổng Học Bân vẫn không nhịn được nhảy loạn lên vài cái. Ngụy Nam hô, Tuệ Lan, tại sao em hồ đồ như vậy? Tạ Tuệ Lan giận quá thành cười, tôi hồ đồ? Đính hôn với anh là tôi thông minh. Ai quy định? Ngụy Nam, đừng quá để ý mình, được không? Tạ Hạo bĩu môi nói, Đổng ca tôi so với anh con mẹ nó còn mạnh gấp một vạn lần. Cùng không soi gương đi. Ngụy Nam trầm mặt quát, Tiểu Hạo, tại sao nói với tôi lời như vậy? Tạ Hạo chửi thề một tiếng, anh cũng không phải người nhà của chúng tôi. Tôi muốn nói chuyện cùng anh ra sao, thì nói như thế nào? Ai cấm? Tạ Hạo không sợ trời không sợ đất. Đủ rồi. Tạ Lão tay hất lên, tất cả chén trên bàn trà cái đều đánh rơi xuống trên mặt đất, răng rắc, sau khi vài thanh âm thủy tinh nghiền nát, ánh mắt Tạ Lão nặng nề dừng lại ở trên mặt Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan, chuyện này không có đường sông thương lượng, Tiểu Đổng, an bài công tác của cậu, tôi sẽ nhờ người lo liệu giúp cậu, giờ đây, cậu có thể đi rồi. Ngụy Nam nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ chuyện đính hôn này bị làm hư. Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng là nôi giận lên sẽ không trông nom mọi việc, vừa nghe lời này, hắn đã phát nổ. Hắn rõ ràng biết ý tứ Tạ tỷ là gì, nàng sợ liên quan đến mình, nhưng Đổng Học Bân hiểu rõ, mình hôm nay, vô luận nói chuyện cũng tốt, không nói lời nào cũng tốt, rời đi cũng tốt, không đi người cũng được, cũng đã đắc tội Tạ Lão, khoản nợ nhiêu không sợ nợ nữa, con mẹ nó, Đổng Học Bân cũng mặc kệ. Tạ Lão, tôi không xuống dưới cơ sở. Giờ đây tôi đã muốn làm đối tượng cùng Tạ tỷ. Đổng Học Bân là người rất trọng cảm tình, ông muốn sử dụng chuyện công việc này làm khó tôi. Cút con mẹ ông đi. Tạ Tuệ Lan kéo tay Đổng Học Bân có chút siết chặt. Tạ Hạo khẽ giật mình, cũng không còn ngờ tới Đổng ca sẽ không tiếc đắc tội lão gia tử cũng phải giúp tỷ tỷ, thậm chí đến công tác cũng không để ý. Tạ lão thấy chẳng những cháu gái cháu nội, đến Đổng Học Bân cũng dám phản bác mình, ngực nhất thời bị cơn tức lập đây, không muốn xuống cơ sở. Khó mà làm được. Tây Bắc bên kia tôi nhớ được bây giờ rất thiếu người, cậu đi Hương Trấn bên kia luyện cát xong đi. Hương Trấn, mặc dù là sở trưởng cũng kém một khoảng cách so với phó cục trưởng huyện, hơn nữa địa phương Tây Bắc bên kia điều kiện gian khô hoàn cảnh nhát liệt, đây cũng không phải là điều động công tác, mà là xung quán, chỉ sợ đi nơi này cả đời đừng mong trở về. Trong mắt Ngụy Nam không khỏi lộ ra vui vẻ, Tạ lão đây là muốn ném bả họ Đổng ra kinh thành, khiến cho hắn đời này cũng không gặp mặt Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan khẽ biến sắc mặt, lão gia tử, ông có ý tứ gì? Âm thanh Tạ lão lạnh lùng nói, tiểu Đổng không phải nói không sợ khổ không sợ mệt sao, đặt ở bên kia tôi luyện cũng tốt. Tạ Tuệ Lan quát to, đây là xung quân. Tạ gia chúng ta cử đối đãi với ân nhân như vậy. Hả? Vì một Ngụy Nam. Ông làm như vậy. Mặt Đổng Học Bân đều tái rồi, con đường làm quan mình có lẽ vào một ít khắc nhìn thấy Tạ lão hôm nay cũng đã kết thúc, người ta động động mồm mép có thể rút lui chức quan mình. Mình căn bản không cách nào phản kháng. Con mẹ niệm con mẹ nó. Tính tình thối của Đổng Học Bân lên đây, chấm dứt thì chấm dứt. Tôi con mẹ nó cho dù thoát khỏi cái thân quần áo qua này, hôm nay tôi cũng phải giúp Tạ tỷ đòi công đạo, đi Tây Bắc thì đi Tây Bắc. Tạ lão. Ngài nói để cho tôi đi chỗ nào tôi sẽ đi chỗ đó. Cùng lắm thì tôi mặc kệ cái nhân viên công vụ này. Không phải là ngài muốn chỉ tay đi đâu là tôi đi đó. Con mẹ nó, tôi muốn kết hôn với Tạ tỷ. Mọi người đều bị tiếng mắng của Đổng Học Bân chấn động. Tạ Hạo âm thầm đập bể lưỡi, trong lòng tự nhủ Đổng ca quá mẹ nó trượng nghĩa. Ngụy Nam cười to trong lòng, thầm nghĩ họ Đổng thật sự là không biết điều, Đổng Học Bân. Chú ý thân phận của cậu. Cậu nói chuyện cùng gia gia kêu gì vậy? Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn, chú ý thân phận của anh đó. Anh đã đính hôn với Tạ tỷ rồi sao? Giờ đây Tạ tỷ là bạn gái tôi. Ở đây, không có tư cách ồn ào chính là anh. Tạ Tuệ Lan sở dĩ bị Tạ lão sớm làm khó dễ bức nàng đính hôn, tất cả đều là trách nhiệm của Đổng Học Bân, hắn cho là mình phải gánh chịu nâng phần trách nhiệm này, con đường làm quan. Điều động công tác. Cút đi hết thôi. Hắn bây giờ là phá bình. Dù sao tánh mạng chính trị cũng không còn. Tôi con mẹ nó cần gì nói tốt với các người. Trước mặt tông bí thư thì làm sao? Trước mặt chủ tịch lại làm sao? Người có thể nắm mũ quan của tôi. Nhưng người không thể giết chết tôi chứ. Tình cảnh Đổng Học Bân giờ đây không bết bát hơn so với lúc sau, nhưng mà chính vì như thế, hắn không sợ cái gì nữa. Chân trần không sợ đi giày. Cùng lắm thì một lần nữa trở lại nguyên điểm. Có là cái gì? Hả? Tạ lão nổi giận đùng đùng chỉ vào Đổng Học Bân, thở tiểu Đổng bất chấp tất cả, nhưng Tạ Tuệ Lan lại không muốn liên quan đến hắn, gia gia, tiểu Đổng cũng là quá để ý đến cháu, cho nên trong lời nói có điểm quá khích. Nhưng cháu muốn xin ông suy nghĩ. Tiểu Đổng vừa tới nhà chúng ta thiếu chút nữa bị nữ tế ông chỉ định đánh cho, bạn gái lại phải đính hôn cùng người khác, quan cùng sắp bị mất. Loại tình huống này Tiểu Đổng nếu còn có thể tỉnh táo, nếu còn có thể nhẫn nhịn, đó mới là kỳ quái. Ngài muốn làm khó dễ thì làm khó dễ cháu đi, xung quân. Xung quân cháu thì tốt rồi. Không quan hệ đến Tiểu Đổng. Một đám tiêu bối khiêu khích quyền uy mình, hôm nay Tạ lão tính đi tính lại vẫn tức giận, nhưng vừa nghi tới cháu gái đã có người yêu mến, mình lại nên vì ích lợi Tạ gia phải làm nhượng bộ cho nàng. Trong lòng thoáng mềm nhũn xuống, nhưng vẫn không có khả năng thỏa hiệp, Tạ lão đè nặng cơn tức nói, được, Tuệ Lan, chỉ cần sau này cháu không đi lại cùng Tiểu Đổng, từ từ sống cùng Tiểu Nam, chuyện hôm nay ta xem như không phát sinh. Đổng Học Bân nói, Tạ lão. Con mắt Tạ lão ngưng tụ, người trẻ tuổi. Tôi hôm nay đã rất cho cậu mặt mũi. Nơ không phải cậu đã cứu mệnh Tuệ Lan. Tôi sớm bảo cậu lăn ra. Đừng ỷ vào có ân đối với Tuệ Lan mà dám mở rộng miệng sư tử ra. Đổng Học Bân không chút nào lùi bước nói, là tôi ỷ vào cái gì? Là các người ỷ vào quyền thế tại chia rẽ tôi và Tạ tỷ. Tôi hiểu rõ ở trước mặt ít lợi giảng đạo lý vô dụng, nhưng dù sao tôi cũng phải nói một chút cảm tình chứ. Tạ tỷ là cháu gái ngài, là cháu gái ruột ngài, giờ đây ngài là đang ép cháu gái ruột ngài đính hôn cùng một người nàng không thích. Cái này rất có ý tứ. Rất vui vẻ sao? Tạ Hạo nói, gia gia, cùng lắm thì sau này cháu lấy lão bà làm người kinh thương, ông buông tha chị của cháu được chứ? Tạ Tuệ Lan mặt nghiêm, tiểu Hạo. Chớ nói nhảm. Tạ lão hồ đồ rồi. Người đã già, khả năng ít nhiều gì cũng có một chút, nhưng đại sự Tạ lão cũng tuyệt đối không hồ đồ. Hắn rõ ràng tính tình cháu gái y hiểu rõ nêu như thái độ quá mức cường ngạnh, Tuệ Lan nhất định bắn ngược. Cho nên những năm này Tạ lão mới mở một mắt nhắm một mắt ngầm đồng ý thủ đoạn Tạ Tuệ Lan kéo dài hôn nhân, nhưng bây giờ hắn không đợi được, hai tử đời thứ ba dần dần phát triển, năng lượng phụ thần Ngụy Nam cũng càng ngày càng cần, đám cưới cùng Ngụy Nam gia cũng phải nhanh chóng đăng lên. Nhật báo, nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm bị thương đến quan hệ Tạ lão và cháu gái, đây là Tạ lão không muốn nhìn thấy cũng không khỏi không thể nhìn thấy, vì ích lợi gia đình, Tạ Tuệ Lan phải thỏa hiệp, đây là không có thương lượng, thế là Tạ lão quyết định dùng một loạt thủ đoạn, nếu không hắn cũng không biết cháu gái sẽ làm ra chuyện gì. Ánh mắt Tạ lão âm trầm nhìn trên người mấy người, được, được, các người cũng đừng nói tôi không nói đạo lý, Tuệ Lan, mười mấy năm trước phụ thân cháu có nôi lên tranh chấp một lần cùng tôi, chuyện lúc ấy cháu nên biết, chúng tôi đánh cờ vua, giờ đây, xem Tiểu Đổng đã từng đã cứu cháu gái của tôi cũng cho hắn cơ hội lần thứ nhất, Tiểu Đổng, cậu không phải muốn kết hôn với cháu gái của tôi. Được, chỉ cần cậu đánh cờ thắng tôi chẳng những đáp ứng sự tình cậu điều đi huyện cục, thậm chí có thể đồng ý chuyện cậu cùng Tuệ Lan này. Ngụy Nam vừa nghe cấp cho Đổng Học Bân cơ hội, lúc ấy kinh ngạc, nhưng lại nghe nói là đánh cờ vua, tầm lúc này mới rơi xuống. Tiểu Đổng có cái trình độ kỳ nghệ gì, vừa rồi mọi người cũng đã biết, chưa nói tới lính mới, nhưng cũng là trình độ rất kém cỏi. Tạ Tuệ Lan nhíu lông mày nói, gia gia, lời này của ngài là giảng đạo lý sao? Kỳ nghệ Tiểu Đổng ngài cũng không phải không biết. Tạ lão nói, cơ hội đã cho các người, nếu như không thắng được cũng không nên trách tôi, Tuệ Lan, con đường thực tế của cháu là đính hôn cùng Ngụy Nam. Chuyện này là cả nhà sớm thương lượng. Tạ Hạo không phục nói, Đổng ca đánh cờ thắng cháu đều khó khăn, sao đánh hạ ông được? Đổng Học Bân cũng tức giận không kém, cái này mẹ nó chỗ nào là cho mình cơ hội, ông Đên đại sư đã từng đứng thứ nhất trong nước đều có thể thắng, tôi thắng ông cái rắm. Tạ lão nhìn Đổng Học Bân, đến dũng khí ứng chiến đều không có. Cậu dựa vào cái gì lấy cháu gái tôi? Đổng Học Bân đương nhiên không thể ứng chiến, mình đỉnh một phan trăm tỷ lệ thắng đều không có, chắc chắn sẽ không thắng. Nếu như thua toàn bộ thì xong rồi, Tạ tỷ vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi Ngụy Nam, nhất định sẽ đính hôn cùng hắn. Con mẹ nó. Lão gia hỏa này quá mẹ nó khôn kiếp. Đến cùng cũng không chịu buông tha Tạ tỷ. Nàng con mẹ nó là cháu gái ruột cậu mà. Tạ lão chính là không cho bọn hắn cơ hội chuẩn bị, để Tuệ Lan đính hôn cùng Tiểu Đổng. Điều này sao có thể? Một giây đồng hồ. Năm giây. Mười giây đồng hồ. Tạ Tuệ Lan đột nhiên thở dài một hơi. Buông lỏng tay Đổng Học Bân ra, bỏ đi, khi nào thì đính hôn. Đổng Học Bân quýnh lên, Tạ tỷ. Cô nói cái gì đó? Tạ Hạo hô, chị. Sắc mặt Tạ lão có chút hòa hoãn lại, cuối tuần. Tạ Tuệ Lan nói, được. Nhưng cháu có một điều thỉnh cầu, lão gia tử, sau này không cho phép ngài làm Tiểu Đổng khó xử. Tạ lão xem xét mắt Đổng Học Bân. Tôi còn không đáng chấp nhặt cùng một tiểu bối. Đổng Học Bân đều nhanh giận điên lên. Tạ tỷ không cần quản tôi. Không phải là không làm quan sao? Ai cần? Tạ Tuệ Lan chưa sót cười cười, cậu đã cứu mệnh tôi, đến một cái công tác điều động tôi đều không giúp đỡ được cậu, lại chọc một tháng phiền toái cho cậu, làm điều này, tại sao tôi không biết xấu hổ? Bỏ đi, dù sao cũng tránh không khỏi, đính hôn thì đính hôn. Đổng Học Bân nói, đây là tôi gây phiền toái cho ngài. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ khoát khoát tay, không nói nữa, được không? Khuôn mặt Ngụy Nam lập tức lộ ra nụ cười, Tạ Tuệ Lan chính miệng đáp ứng, Tạ lão chính miệng lên tiếng, chuyện này đã không thể thay đổi. Lửa giận hừng hực thiêu đốt tại ngực Đổng Học Bân, Ngụy Nam người thắng nụ cười, Tạ lão vui mừng ra mặt, trái tim Đổng Học Bân mọi thời khắc đau đớn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn Tạ tỷ lập gia đình. Trơ mắt nhìn Giang kẻ Ngụy Nam thực hiện được. Tạ Hạo cùng đã buông tha, âm trầm nghiêm mặt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngụy Nam. Tạ lão đang thương lượng cùng Tạ Tuệ Lan đính hôn thì muốn mời người nào? Đổng Học Bân nhìn ánh mắt Tạ tỷ bi thương nhìn Ngụy Nam cười cợt, còn tức trong lông ngực lập tức nô tung. Nơi như mình giờ đây xám xịt rời đi, nếu như mình dựa vào Tạ lão bố thí bảo vệ chức quan, Đổng Học Bân đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình, có một số việc là có thể thỏa hiệp, nhưng có một số việc là tuyệt đối mẹ nó không thỏa hiệp được. Nhìn bọn họ, Đổng Học Bân hét lên. Tôi không đồng ý, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngụy Nam cười lạnh, cậu không đồng ý. Cậu không đồng ý có tác dụng. Hả? Tạ Tuệ Lan, Tiểu Đổng. Đừng nói nữa. Đổng Học Bân nhìn sang Tạ lão nói, tôi muốn xác nhận lại, nếu như tôi đánh cờ thắng ngài, ngài nhất định sẽ đồng ý chuyện tôi cùng Tạ tỷ. Tạ lão hít mắt nói, tôi nói vừa rồi cậu không nghe được sao? Đổng Học Bân cởi áo khoác, hùng hắn vứt ở trên mặt ghế, tốt lắm. Đến đây đi. Ngụy Nam kinh ngạc, sau đó không nhịn được cười lên một tiếng. Cậu có cái trình độ kia còn muốn đánh cờ cùng Tạ lão. Quá không biết tự lượng sức mình. Tạ Hạo hiểu rằng Đổng ca không có khả năng thắng, nói rằng đánh cờ đại khái cũng là nói muốn đánh cuộc một lần, xem có thể may mắn thắng cờ hay không. Nhưng ở trước thực lực tuyệt đối, dù cho vận khí cùng vô dụng, trình độ Đổng ca quá kém, mặc dù lão gia tử hôm nay không ở trạng thái đỉnh phong, căn bản cũng sẽ không thua. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, tiểu Đổng, bỏ đi. Đổng Học Bân kiên định nói, Tạ tỷ, tôi sẽ thắng. Tạ Tuệ Lan hơi sừng sờ. Có bao nhiêu nắm chắc? Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói, một điểm nắm chắc cũng không có. Nhưng tôi sẽ thắng. Tạ Tuệ Lan im lặng không nói, một lát sau. Vậy cậu hết sức thử xem. Tạ lão mới vừa nói qua, cái này bàn cờ dù sao cũng phải đánh, mọi người đứng lên đi hướng hậu viện. Đổng Học Bân thấy rất rõ ràng, bằng vào lời nói trên miệng là vĩnh viễn cũng không khả năng khiến cho Tạ lão thay đổi chủ ý, muốn cứu vãn Tạ tỷ, biện pháp duy nhất chính là thắng cờ, Tạ lão đánh dứt khiến cho hắn không còn lời nào để nói, đúng, đây là hy vọng duy nhất lưu lại cho Đổng Học Bân, hắn phải thắng. Chết cũng phải thắng. Trong hậu viện, Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, Trương đại sư đâu? Tạ Hạo nói, anh muốn gọi Trương Gia Gia làm người trọng tài. Được. Em đi gọi cho anh. Chỉ chốc lát sau, Trương Vạn Húc đã cười khổ đi tới, sự tình hắn đã nghe nói đại khái, người sơ học cờ vua lại muốn khiêu chiến cùng Tạ lão. Trước đó tiểu Đổng đánh qua bàn cờ cùng Tạ lão, Trương Vạn Húc thấy rõ thực lực Đổng Học Bân, hiểu rằng hắn không có khả năng che giấu cái gì, chính là trình độ sơ cấp kia. Loại tình huống này, đừng nói là không cho đánh cuộc, cho dù Tạ lão tặng cho Đổng Học Bân hai con mã, Đổng Học Bân cũng rất khó thủ thắng. Quân cờ thiên về một bên như vậy còn đánh kiểu gì? Tạ lão nói, bắt đầu đi. Đổng Học Bân không sốt ruột, Tạ lão, cái bàn cờ này đối với tôi và Tạ tỷ quá trọng yếu, tôi phải làm nóng người trước, có thể chứ? Ngụy Nam mặt nhắn nhó nói, cậu nhiều chuyện quá. Bảo Gia Gia ngồi chờ cậu sao? Đổng Học Bân nói, anh ríu ra ríu rít cái gì hả? Thật đúng là coi mình làm người Tạ gia sao? Ngụy Nam đã hận thấu xương đối với Đổng Học Bân, chờ thành hôn cùng Tạ Tuệ Lan, hắn thề nhất định sẽ thu thập chết. Tạ lão nhắn nhíu mày, khoát tay đồng ý hắn làm nóng. Đổng Học Bân ngồi xuống bên cạnh bàn đá, sau khi nhìn Tạ Tuệ Lan, Tạ tỷ, giúp tôi đánh hai ván được không? Tôi phải tiến vào trạng thái Đổng Học Bân quá lâu không sờ cờ vua, cái bàn cờ này chỉ cho phép thắng không cho phép bại, hắn tất phải làm tốt chuẩn bị trước. Đương nhiên, kỳ nghệ một người không có khả năng nhanh chóng tăng lên nhờ quân cờ, nhưng có thể nhiều thêm một chút, Đổng Học Bân ít nhất phải tìm về trình độ bình thường của mình. Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, ngồi ở Đổng Học Bân đối diện, cậu trước đi. Đổng Học Bân cầm lấy mã, đi lên. Một nước. Năm nước. Mười nước. Tạ Hạo và Ngụy Nam đều đứng ở bên cạnh nhìn, Tạ lão cùng Trương Vạn Húc cùng cảm thấy hứng thú khi Đổng Học Bân làm nóng, cân nhắc, chẳng lẽ vừa rồi Đổng Học Bân che giấu thực lực. Hãy nhìn trong chốc lát, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi, kỳ nghệ Đổng Học Bân vẫn cái trình độ trước kia, Tạ Tuệ Lan căn bản không phí khí lực gì liền đánh cho Đổng Học Bân không còn quân nào, từ đầu đến cuối. Đổng Học Bân đều không chịu tướng được lần nào, tất cả đều là Tạ Tuệ Lan công kích. 10 phút sau, Đổng Học Bân thở thật sâu, Tạ tỷ, phiền toái đánh lại. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cũng không nói chuyện, dựng quân cờ lên, tiếp tục bàn thứ hai. Lần này, Đổng Học Bân cuối cùng tìm về một ít trạng thái, miễn cưỡng có thể phát động một điểm tiến công hữu lực, nhưng vẫn kém quá xa so với Tạ tỷ. 20 phút sau, Đổng Học Bân lại thảm bại xong việc, hắn nhíu nhíu mi tâm, có chút căm tức nói, Tạ tỷ, lại đánh một ván. Tạ Tuệ Lan nhàn nhạt lắc đầu, buông quần cờ nói, tiểu Đổng, coi như hết, cậu không thắng được ông nội của tôi. Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, lại đánh. Tạ Tuệ Lan nhìn một cái hắn, trong miệng thở dài, lại đánh cùng hắn. Kết quả vẫn là Đổng Học Bân thảm bại. Tạ Hạo không nhìn được, Đổng ca, đừng đánh. Mấy người Tạ lão Ngụy Nam cùng Trương Vạn Húc cùng đều thấy rõ ràng, Tạ Tuệ Lan 10 trong ván không thể thắng Tạ lão một ván. Đổng Học Bân lại ngay cả Tạ Tuệ Lan đều không thắng được, đừng nói đến cái khác. Đợi đã lâu không lâu sau, Đổng Học Bân đứng lên, chậm rãi ngồi xuống Tạ lão đối diện. Tôi chuẩn bị xong rồi. Ngụy Nam có điểm buồn cười, cậu thật muốn đánh. Đổng Học Bân nhìn hắn. Vì sao không đánh? Tạ Hạo chen miệng, Đổng ca, hay là thôi đi, hắn không muốn xem Đổng ca dọa người. Đổng Học Bân không nghe, như trước nói, Tạ lão, tôi chuẩn bị xong. Tạ lão ừ một tiếng, lão Trương, anh làm trọng tài cho chúng tôi, thấy Đổng Học Bân không ngừng muốn đánh, bọn người Tạ Tuệ Lan, Tạ Hạo, thầy thuốc bảo vệ sức khỏe, Ngụy Nam vây quanh ở bên cạnh bàn cờ. Cái bàn cờ này quá quan trọng, liên quan đến chung thắng đại sự Tạ Tuệ Lan, cho nên mặc dù tất cả mọi người không nhìn thấy Đổng Học Bân có một chút phần thắng, mọi người cùng đều vây quanh ở bên hông, không nháy mắt nhìn vào. Tạ lão nói, cho cậu đánh trước, đừng nói tôi lấy lớn hiếp nhỏ. Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không khách khí, tâm tĩnh lặng. Tập trung toàn bộ chú ý trên bàn cờ, nâng con mã, nhảy một bước. Tạ lão cũng không khinh địch, hắn với ai cũng là đem hết toàn lực, cùng đi theo nhảy mã lên. Bắt đầu, vài bước cờ qua đi rất nhanh, bình thường chỉ cần trình độ không phải quá kém, bắt đầu cũng sẽ không xuất hiện hoàn cảnh xấu rõ ràng, dù sao bố cục còn không có triển khai, nhưng bước quân cờ sau này, chênh lệch đã nhìn ra, rất rõ ràng, Đổng Học Bân hoàn toàn không phải đối thủ, hắn không có thấy rõ Tạ lão đã ép xe xuống, trực tiếp để cho Tạ lão đặt ở trong nhà, rất nhiều chỗ đều không thể triển khai. Tạ Tuệ Lan lắc đầu thở dài. Tạ Hào cũng vỗ đùi, cái loại bắt đầu đã biết thắng bại này, sợ không dùng được 10 phút phải chấm dứt. Ngụy Nam cũng cười nhạo nhìn Đổng Học Bân. Trương Vạn Húc không ngoài ý muốn, trình độ bày biện ở đàn kia. Đổng Học Bân mắng câu thô tục trong lòng, không ngờ mình chăm chú cân nhắc lại để cho Tạ lão chui vào chỗ trống, hắn biết một bước này mình hạ không tốt, lúc ấy liền hạ quân cờ, nói một câu lời nói ai cũng không kịp phản ứng, Tạ lão, cái này không đánh được, tôi nhận thua. Ngụy Nam bật cười nói, nhanh như vậy đã nhận thua. Đây chính là một ván định thắng bại. Tạ lão vặn vặn lông mi, trong lòng tự nhủ người này cũng quá không có nghị lực, mới một điểm hoàn cảnh sâu nhận thua. Đổng Học Bân nhanh chóng xem xét Trương Vạn Húc, cầm lấy bàn cờ nói, Trương đại sư, ngài chỉ điểm cho tôi một chút, tôi đi bước này hẳn là đi ở đâu. Chức nghiệp Trương Vạn Húc giờ đây chính là dạy cờ vua, thấy hắn khiêm tốn thỉnh giáo, liền nói, vị trí cậu đánh con mã không tốt, cậu hẳn là hạ trong này, đúng, bước tiếp theo Tạ lão nhất định sẽ đi chỗ này. Sau đó cậu vượt qua sông thấy Đổng Học Bân cầm quân cờ khoa tay múa chân, Trương Vạn Húc gật gật đầu, Tạ lão thoáng cái phải thủ ở chỗ này, cậu có thể dứt hướng bên này, Tạ lão cầm quân cờ nói, sau đó tôi đi chỗ này, Trương Vạn Húc chỉ cho Đổng Học Bân, tiểu Đổng lên tốt là được, bước tiếp. Theo lại dùng mã, thế cục có lợi đối với cậu, dù sao cậu là người trên nước. Bắt. Hình ảnh biến đổi. Thời gian lui về phía sau, Đổng Học Bân phục hồi lại tinh thần, phát hiện ra mình dĩ nhiên muốn cầm mã rơi vào trên bàn cờ, hắn vội vội vàng vàng thu tay lại. Nhẹ nhàng thở ra, cô tay vừa chuyên khom, đè mã đặt ở vị trí Trương Vạn Húc chỉ cho hắn lúc trước. Tạ lão ngâm nghĩ, lộ quân cờ đúng là dựa theo theo như vị trí Trương đại sư nói, Đổng Học Bân do dự đều không do dự mà đây mã vượt qua sông, Tạ lão dùng quán cờ thủ, Đổng Học Bân ngay sau đó lên tốt. Chân mày Tạ lão ngưng trọng nhíu lại. Bọn người Tạ Tuệ Lan cùng Ngụy Nam kinh ngạc nhìn Đổng Học Bân một chút, hắn đi vài bước quân cờ này chẳng những vô cùng tốt, hơn nữa lại có thể không nghi ngờ chút nào đã xuất thủ, giống như thay đôi người khác. Chuyện gì xảy ra? Không phải hắn đến Tạ Tuệ Lan đều không thắng được. Tại sao vài cái bước này lại tinh xảo như thế? Vận khí à, lo lắng nửa ngày, Tạ lão đẩy xe vượt qua. Đổng Học Bân cân nhắc sờ sờ cái cằm, nương theo ưu thế lại đem mã về trong nhà, cũng đã dứt đi lên. Tạ lão dùng xe đi sang chặn, Đổng Học Bân được thể không buông tha người, cũng ra xe, liều mạng cùng với hắn. Tạ lão không đáp ứng, xe trốn, Đổng Học Bân dịch tốt một bước. Tạ lão cười cười, nhẹ nhàng đem xe trực tiếp dớt vào trong nhà Đổng Học Bân. Đổng Học Bân sừng sờ, mẹ nó, lại đi nhầm. Tôi nhận thua. Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, Trương đại sư, vừa rồi tôi hẳn là nên đi như thế nào? Trương Vạn Hức nói, cậu không nên dịch tốt, cái tốt này là kiềm chế, không dễ dàng qua sông như vậy, xe của cậu, phải đi ở đây mới đúng, quân cờ Tạ lão nhất định sẽ bảo vệ cho cái khối này, sau đó cậu hạ mã của ông ấy, Tạ lão lên xe, khẳng định phải động, như vậy cậu là có thể đặt mã ở trong nhà Tạ lão, vô luận là ăn hay bố cục. Sau này quân cờ cậu đều thả, ở đây, chỗ ấy, nghĩ như thế nào đều tốt. Bắt. Hình ảnh chuyển dịch. Đổng Học Bân đối với nắm giữ một phút đồng hồ đã thuần thục, thời gian vừa đúng, tay theo bản năng muốn sờ tốt bỗng nhiên dừng lại, đi sang bên cạnh, Đổng Học Bân nắm xe lên, đi tới vị trí Trương đại sư đề nghị. Quả nhiên, Tạ lão phòng thủ, Đổng Học Bân dùng tốt hạ mã của Tạ lão, Tạ lão lên xe lại lần nữa dựa theo Trương đại sư chỉ dẫn, Đổng Học Bân nhắc xe tới, trực tiếp ăn mã của Tạ lão, đặt ở trong nhà. Tạ lão ngoài ý muốn nhìn Đổng Học Bân, rõ ràng khả năng đánh cờ của hắn quá kém, tại sao đột nhiên giống như thay người, Ngụy Nam cũng có chút phát mộng, chuyện gì xảy ra vậy? Cái tên họ Đổng này tại sao đột nhiên đại phát thần uy? Hắn vừa mới đánh cờ với mình, đâu có chỗ nào lợi hại như vậy? Đánh cùng Tạ Tuệ Lan cũng là sơ hở chồng chất mà. Nhưng bây giờ vài bước này lại hoàn toàn đang xen. Trình độ so với mình đều cao hơn nhiều. Cảm giác kia, hình như là phong cách Trương Vạn Húc Trương đại sư. Tạ Hào hưng phấn vỗ đùi, tỷ. Đổng ca hắn. Đổng ca hắn. Chị nhìn thấy rồi. Tạ Tuệ Lan kích động hô, con mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Suy nghĩ thật lâu, Tạ lão mới suy nghĩ ra đối sách, đúng là lên tượng, Đổng Học Bân lường lự, đẩy xe, kéo một bước vượt qua. Tạ lão xem xét, lập đẩy hậu lên, Đổng Học Bân tiếp tục tiến công, Tạ lão dùng ma thủ, Đổng Học Bân liền kéo xe trong nhà ra ngoài. Tạ lão vuốt râu mép một cái, nhẹ nhàng kéo xe, bỗng chốc chiếu hai xe của Đổng Học Bân, vô luận hắn né cái nào cái khác đều phải bị ăn. Đổng Học Bân vỗ óc, tôi nhận thua, Trương đại sư, xe tôi không nên động. Trương Vạn Húc tiếc hận lắc đầu, cậu quá nóng lòng, xe trong nhà không cần phải vội, cậu cần làm chính là áp chế, cục diện tốt như vậy, mã của cậu vì sao không tiếp tục tiến công? Vị trí ở đây thật tốt, Tạ lão không cần phải nói cũng sẽ đem tượng hạ xuống, cậu lại chuyển mã một bước, Tạ lão hạ sĩ, sau đó cậu có thể ăn xe của Tạ lão, sau chờ Tạ lão bảo vệ, xe cậu lại động cũng không muộn. Thời gian đột nhiên lùi. Đổng Học Bân cầm lấy xe liền dừng lại, nháy mắt mấy cái, lại duỗi thân hướng về phía trước, nắm mã lên, làm cuộc tiến công, Tạ lão điều tượng xuống, Đổng Học Bân tiếp tục công kích, Tạ lão một lần nữa hạ sĩ xuống, Đổng Học Bân hô một hơi, lui một mã, ăn xe của Tạ lão, chờ sau khi Tạ lão né tránh, Đổng Học Bân mới thanh thản ổn định đẩy xe trong nhà đi lên. Sắc mặt Tạ lão rốt cục đã thay đổi. Sắc mặt bọn người Ngụy Nam và Tạ Hạo cũng đồng loạt thay đổi. 16 lần bắt. Suốt 16 lần bắt. Đổng Học Bân đem toàn bộ những lần bắt tích góp từng tí một này dùng tại đây. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. 20 phút trôi qua. Bốp, bốp, bốp, thanh âm quán cờ rơi vào bàn cờ thượng vang lên. Đổng Học Bân nhìn sắc mặt Tạ lão âm trầm, không nói chuyện, nhẹ nhàng nhặt lên một con tịnh đây về phía trước. Chiếu tướng. Chợt toàn thân hắn đều buông lỏng xuống tới, nặng nề thở ra. Nhìn bàn cờ, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng con mắt mình. Thật là con mẹ nó. Đây là Tiểu Đổng. Đây là Tiểu Đổng vừa mới thắng Tạ Hạo đều rất khó khăn sao? Kỳ nghệ Đổng Học Bân, tất cả mọi người tận mắt thấy qua, hắn bại bởi Ngụy Nam, bại bởi Tạ Tuệ Lan, thậm chí mới có thể giết cùng Tạ Hạo lính mới kia khó phân thắng bại, trình độ quả thực ngay cả Tam Lưu đều chưa nói tới, cho nên ai cũng không ngờ rằng Tạ lão và Đổng Học Bân đánh cuộc đúng là kết quả như vậy. Đổng Học Bân thắng. Đổng Học Bân lại có thể thắng. Bọn người Tạ Tuệ Lan, Trương Vạn Húc và Ngụy Nam nhìn chằm chằm, Học Bân từ lúc bắt đầu đã không có một điểm sai lầm, bình tĩnh tự nhiên đánh cờ, hơn nữa cơ bản giống như mỗi một bước quân cờ đều không suy nghĩ qua, Tạ lão vừa mới cười cười đánh xuống, quân cờ Đổng Học Bân đã giết không ngừng nghỉ, giống như sớm biết trước con đường Tạ lão đánh cờ, giống như căn bản không cần suy nghĩ, đánh cờ nhanh cũng không nhanh như Đổng Học Bân. Từ bước quán cờ đầu tiên bắt đầu đã áp chế Tạ lão ở trong nhà. Giết Tạ lão đến một điểm đánh trả cũng không có. Thắng lợi mang tính áp đảo. Thắng lợi không có bất kỳ suy xét nào. Trương Vạn Húc cười khổ nhìn xem Đổng Học Bân, thâm tàng bất lộ sao? Đây là thâm tàng bất lộ. Tạ Hạo thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, Tạ kháo. Đổng ca, anh quá độc. Tạ Tuệ Lan vẫn chưa kịp phản ứng, nàng hít vào từng hơi khí lạnh, Tiểu Đổng thắng. Ngụy Nam ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Trên thế giới còn có người có thể nhẹ nhàng thắng Tạ lão như vậy? Đổng Học Bân không phải kỳ nghệ rất kém cỏi sao? Không có ai biết đây là chuyện gì xảy ra. Đen thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cùng người hầu ở một bên cùng trợn tròn mắt xem. Tạ lão lẳng lặng nhìn bàn cờ, trầm mặc một lát, hắn mạnh vỗ bàn đá, được. Đánh rất được. Đánh rất đẹp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Vạn Húc. Lão Trương, nếu để cho anh và Tiểu Đổng đánh, anh có nắm chắc thắng không? Trương Vạn Húc ngẫm lại. Nếu như cho tôi đi quàn cờ trước mà nói, tôi có nhất định nắm chắc, nếu như là quân cờ đen, ha ha, chỉ sợ tôi cũng không thắng được hắn. Tạ Hạo ngạc nhiên không nói gì, Đổng ca lợi hại như vậy. Đen Trương đại sư đều không thắng được. Ngụy Nam thoáng cái gấp lên, gia gia. Tạ gia gia. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Tuệ Lan phải gả cho hắn? Đổng Học Bân tin tưởng trong lòng, mình thắng cùng tốt, thua cùng tốt, đều nhất định là đắc tội Tạ lão hung ác. Lúc này hắn đã không sợ, mất chức thì mất chức, chỉ cần có thể cho cứu Tạ tỷ, khiến cho Đổng Học Bân bị hết tất cả cũng được, Tạ lão, chuyện tôi cùng Tạ tỷ này. Tạ lão ngó ngó Đổng Học Bân, không nói gì, đứng dậy được thầy thuốc bảo vệ sức khỏe đỡ vào trong biệt thự. Ngụy Nam kêu lên, gia gia. Tạ lão không để ý đen hắn, chậm rãi biến mất tại hậu viện. Trong biệt thự, Tạ lão ngồi xuống trên ghế sofa, nhìn thoáng qua hướng thầy thuốc bảo vệ sức khỏe theo hắn rất nhiều năm nơi đó, người trẻ tuổi giờ đây, thật sự là một người bản lĩnh hơn so với một người tính tình dữ dội hơn so với một người, a, thua rồi, nhưng mà lại thua tâm phục khẩu phục, cái trình độ kia của Tiểu Đổng, cảm giác có thể so sánh cùng lão Trương, lúc lão Trương theo tôi đánh cờ một mực đều giữ lại một ít tay, bằng không tôi cũng không thắng được hắn nhiều ván như vậy, trình độ Tiểu Đổng đã cùng lão Trương không sai biệt nhiều, tôi đương nhiên cũng không thắng được hắn, người trẻ tuổi này giấu được thật sâu. Thầy thuốc bảo vệ sức khỏe nói, ngài chú ý thân thể nhiều hơn, không cần phải theo chân bọn họ tức giận, Tạ lão cười nói, tôi thật sự là không nói đạo lý sao? Thầy thuốc bảo vệ sức khỏe nói, không có, năng lượng phụ thần Ngụy Nam tại thời khắc mấu chốt là có thể đến giúp được bọn nhỏ, giúp bọn hắn ít đi chút đường quanh co, ngài cũng lo lắng là vì bọn nhỏ, chỉ là trong nhà, tính tình Tiểu Hạo nhìn về phía trên không tốt, nhưng ngài và Tuệ Lan đều có thể ngăn chặn hắn, nhưng Tuệ Lan, phụ thân Tuệ Lan đều không có khả năng ép được nàng. Tạ lão khoát tay chặn lại, đừng nói phụ thân nàng, tôi cũng không ép được nha đầu kia, nàng đó, so với lúc tuổi tôi còn trẻ còn muốn bướng bỉnh hơn, ai cũng ép không được nàng. Dứt lời, Tạ lão thở dài, con cháu đều theo tôi gặp đau gặp thương, còn mắng tôi là lão hồ đồ, ai, tôi làm sao không biết đứa bé tiểu nam kia không xứng với Tuệ Lan, giờ đây trong lớp trẻ tuổi, có mấy người xứng đôi với cháu gái của tôi. Không có. Một cái cũng không có. Có lẽ chuyện để cho Tuệ Lan tìm gia đình buôn bán làm đám cưới này, ngay từ đầu chính là sai. Thầy thuốc bảo vệ sức khỏe rõ ràng là Tạ lão đang tìm cho mình bậc thang xuống dưới, liền nói, lão gia tử, người một nhà biến thành như vậy, xác thực. Chuyện đính hôn này không nên. Tạ lão hơi trầm ngâm, cậu cảm thấy Tiểu Đổng như thế nào? Bảo vệ sức khỏe thầy thuốc cúi đầu suy nghĩ, nhìn về phía trên bình thường, nhưng hẳn là không đơn giản, nếu không Tuệ Lan cùng sẽ không nhìn trúng hắn. Tạ lão âm thầm thở dài. Thiên ý à, có lẽ thật sự là thiên ý. Bên ngoài hoa viên Trương Vạn Húc cười ha hả nhìn thấy Đổng Học Bân nói, Tiểu Đổng, dùng trình độ của cậu, giờ đây cậu đi tham gia đánh cờ chuyên nghiệp cùng hoàn toàn có thể cầm tiền, như tuổi của cậu năm nay, có rất ít người đánh cờ vừng vàng như vậy, được, tốt, ha ha, tuy tôi năm kia đã không nhận đệ tử, nhưng nếu như cậu muốn phát triển tại giới cờ vua, tôi có thể phá lệ lại thu cậu làm đồ đệ, cậu có hứng thú hay không? Trương Vạn Húc cực kỳ thưởng thức đối với hắn. Đổng Học Bân có điểm xấu hổ, Trương đại sư, thật xin lỗi, tôi còn muốn phát triển trên quan trường hắn biết cờ vua cái rắm, cùng với nói vừa rồi là mình cùng Tạ lão đánh cờ, chẳng bằng nói là Trương Vạn Húc đánh cờ, ngoại trừ một chút quân cờ đơn giản, đại bộ phận con đường của Đổng Học Bân đều dựa vào Trương Vạn Húc chỉ điểm, cộng thêm Trương Vạn Húc cực kỳ rõ ràng đối với nước cờ Tạ lão, bằng không Đổng Học Bân cũng không có khả năng thắng. Trương Vạn Húc tiếc hận cười cười, cũng được, loại sự tình này là không cường cầu được, hơn nữa kỳ nghệ của cậu, tôi chỉ sợ cũng không sao có thể dạy cậu, ha ha. Đúng, nhìn Đổng Học Bân đánh nước cờ mạnh mẽ vang dội, Trương Vạn Húc cũng không nắm chắc có thể thắng hắn. Tạ Hạo cười ha ha, Đổng ca. Thì ra kỳ nghệ của anh không phải là giả bộ. Anh quá trâu. Quá trâu. Ngụy Nam nghiến răng nghiến lợi. Giả trang. Không có khả năng. Mình và hắn hận không thể đánh nhau, không đội trời chung. Nhưng vừa vặn lúc tại hậu viện hắn đánh với mình vì sao không thắng. Giải thích không được. Nếu như trình độ thực sự của Đổng Học Bân giống như lúc đánh cờ cùng Tạ lão, Ngụy Nam khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. Đổng Học Bân cười đau khổ, quay đầu lại nhìn Tạ tỷ, Tạ lão đây là đồng ý hôn sự ngài. Tạ Tuệ Lan có phần kích động, lão gia tử đã đáp ứng rồi, vậy nhất định sẽ thực hiện, Tiểu Đổng, lần này cậu giúp đỡ tôi. Đổng Học Bân nói, vốn chính là tôi dẫn ra chuyện này, chỉ cần Tạ lão không hề bức ngài đính hôn cùng Ngụy Nam là tốt rồi. Nhìn Ngụy Nam một bên nghi mặt lo lắng không thôi, Tạ Hạo cố ý chọc giận hắn nói, chị, Đổng ca, chúc hai ngài trăm năm giai lão, sớm sinh quý tử, gia đình vui vẻ. Nét mặt già nua Đổng Học Bân hồng lên. Khóe mắt Tạ Tuệ Lan mang theo vẻ cười, chúng ta ngẫm lại vẫn nên làm sao nhận lỗi cùng lão gia tử đi. Lão gia tử lúc này bị chúng ta làm tức giận không nhẹ. Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân than thở, xong rồi, mình còn không biết làm sao nghênh đón Tạ lão tức giận. Nhưng thấy Ngụy Nam một bộ dáng như đã chết cha, vội vội vàng vàng chạy tới biệt thự Tạ lão, trong lòng Đổng Học Bân cực kỳ thông khoái. Mày còn muốn lấy Tạ tỷ sao? Cút đi. Nhắc tới hiện tại, cuối cùng có thể hỏi đã hỏi rồi, Tiểu Hạo, tại sao cậu cũng tới? Chị cậu cho cậu đến. Sự tình thế nào? Tạ Hạo hắc hắc ha ha ngồi xuống trên ghế sofa, Đổng ca, ngày hôm qua anh đi, sau đó chị của em liền mang theo em đi nhận lỗi với ông nội, nhưng ông nội của em một câu cũng không nói, chị uống trà không nói, về sau chị của em bảo em về nhà, nào một mình đàm luận cùng lão gia tử, như thế nào em cũng không biết. Ngày hôm qua cùng chung mối thù khiến cho quan hệ Đổng Học Bân và Tạ Hạo lại tới gần, nghe vậy, Đông Học Bán không khỏi nói, vậy cậu đến chỗ tôi làm gì? Hắc hắc, không phải là em muốn nói lời cảm tạ với anh sao? Được rồi, chuyện này hoàn toàn chính là tôi gây ra, tạ ơn cái gì? Tạ Hạo nói, anh nói lời này rất không đúng, nếu không có anh, chị của em qua hai tháng cũng phải đính hôn cùng Ngụy Nam kia. Anh là giải vây cho chị của em, đại ân giúp chị của em, Đổng ca, anh thật sự là quá con mẹ nó lợi hại. Lúc trước em ở nhà của chị em nghe đồng sự đơn vị anh nói anh làm cái gì có thể cứu hòa, làm cái gì không gì làm không được. Em còn không tin, nhưng ngày hôm qua đánh bàn cờ đều làm cho em xem đến choáng váng. Đổng ca, sau này anh sẽ là thần tượng của em, chính là mục tiêu theo đuổi trong cuộc đời của em. Đến đây, anh nhanh ký cái tên cho em. Đổng Học Bân bị hắn trêu chọc nở nụ cười, thôi đi cậu, làm cái gì? Tạ Hạo cười hắc hắc, Đổng ca, em là thật bồi phục anh. Nói ngày hôm qua nờ rong thời khắc chỉ mành treo chu ông, nếu thay đổi người khác, ở trước mặt lão gia tử tuyệt đối đến cái rắm cũng không dám phóng, ai không sợ ông nội của em. Nhưng chỉ có anh, vì chị của em anh cũng dám trừng mắt ồn ào cùng lão gia tử, cũng dám khiêu chiến đấu võ mồm cùng lão gia tử, đến công tác còn không sợ bị mất, cái khí thế kia, chật chật. Hoạn nạn thấy chân tình, chuyện ngày hôm qua khiến cho đã Tạ Hạo nhìn ra, Đồng ca là người rất trọng tình cảm. Đồng Học Bân khinh khinh, cậu đừng khen tôi được không? Còn không biết Tạ lão làm sao dọn dẹp tôi. Hắn là đang buồn chuyện này. Tạ Hạo giảo hoạt xoay xoay mắt, cái đó cũng chưa chắc, lão gia tử chính miệng nói qua, chỉ cần anh thắng ván cờ, chuyện điều động công tác và cùng chị của em yêu nhau này ông đều đồng ý, ông nội của em không thể lời nói của mình cũng không thừa nhận. Hơn nữa, anh là đối tượng của chị của em, là bạn trai chị của em, ông nội của em còn có thể thu thập anh sao? Đổng Học Bân chóng mặt, cái gì đối tượng, là giả đó, lúc ấy không phải tình thế bắt buộc sao, chị cậu cũng không tin là thật. Hắc, đối với người nhà chúng em, đều tưởng thật, đại thẩm em đêm qua còn gọi điện thoại cho em hỏi chuyện của anh. Đổng Học Bân a một tiếng, đại thẩm của cậu. Mẫu thân Tạ tỷ. Hỏi tôi cái gì? Đây chính là phu nhân bí thư thị ủy Kinh Thành đó. Tạ Hạo nói, hỏi ngài làm sao nhận thức cùng chị của em, hỏi một chút tình huống ngày hôm qua, huyên náo cùng lão gia tử chúng tôi hung như vậy, chỉ sợ người trong nhà cũng biết. Đồng Học Bân vỗ gáy, xong đời, người cả nhà Tạ tỷ đều hận tôi rồi. Cái họa này hơi bị lớn đó. Tạ Hạo chơi cùng Đổng Học Bân trong chốc lát, tiếp điện thoại Đồng Học đi quán bar rồi. Trong phòng khách, Đổng Học Bân mặt mày sầu khổ ngồi ở trên ghế sofa, tiếp tục chờ đợi tin tức Tạ tỷ, đến bữa tiệc Lưu phó chủ nhiệm phòng chính trị đơn vị mời cũng cự tuyệt, không có biện pháp, chuyện này chưa giải quyết, Đổng Học Bân nào có tâm tình làm cái khác, cái này liên quan đến vận mệnh mình, có thể tiếp tục ở trên con đường làm quan phát triển hay không đều xem ý tứ Tạ lão. Reng reng reng, chuông điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân xem xét dãy số, là Tạ Tuệ Lan gọi tới, hắn vội vàng bắt máy, Tạ tỷ, thế nào rồi? Ha ha, cái gì thế nào? Âm điệu Tạ Tuệ Lan ưu nhã thanh tịnh nhẹ nhàng truyền tới. Đổng Học Bân nói, ngài đính hôn cùng Ngụy Nam, có hủy bỏ hay không? Tôi nói từ đầu cho cậu, ha ha, ngày hôm qua cậu và Tiểu Hạo vừa đi, tôi một mình nói chuyện cùng lão gia tử, tiền thể cũng đã hỏi quan hệ yêu đương giữa hai chúng ta, lão gia tử không trả lời thuyết phục, cũng không nói không, nhưng về sau Ngụy Nam lại muốn gặp lão gia tử lại không muốn gặp, vào lúc ban đêm phụ thân Ngụy Nam Ngụy Thúc Thúc tự mình đến, tôi không biết hắn và lão gia tử nói gì đó, nhưng lúc Ngụy Thúc Thúc đi ra một mực đều là cười khổ, sau đó mang Ngụy Nam về. Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, nói như vậy, đính hôn hủy bỏ. Có thể nói như vậy, Tiểu Đổng, nhờ có cậu. Ngài đừng khách khí. Một khối tảng đá lớn trong lòng Đổng Học Bán rơi xuống đất, nhưng một tảng đá lại ngăn ở ngực, công tác của hắn. Về phần điều động công tác của cậu, Tạ tỷ tự như biết hắn đang suy nghĩ gì, ngay sau đó mỉm cười nói, lão gia tử cũng không rõ ràng nói đồng ý hay không đồng ý, nhưng đêm qua tôi thử dùng quan hệ lão gia tử giúp cậu thử thăm dò hoạt động. Kết quả lão gia từ mở một mắt nhắm một mắt không có bất kỳ phản ứng nào, tôi rõ ràng thái độ gia gia, cái này không tệ, buổi sáng lại giúp cậu hỏi, chuyện điều động cậu này cơ bản không có vấn đề. Thành công. Đã thành phó cục trưởng. Thần sắc Đổng Học Bân chấn động, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất hôm nay, nhưng nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân vẫn không yên lòng nói, Tạ tỷ, ngày hôm qua tôi nói chuyện cùng Tạ lão như vậy, cái này, khụ khụ, Tạ lão đối với tôi có phải là... Sau này tôi sẽ không... Hắn sợ Tạ lão tìm hắn đòi nợ, nhưng mà thân phận lão gia tử người ta thế kia, không đáng so do cùng mình chứ. Ha ha, ngày hôm qua cậu cũng là vì giúp tôi, cho dù sau này có việc, tôi cũng kéo cậu lên phía trước. Ai da, cũng không cần. Âm thanh dừng lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên đi chính sự. Ha ha, Tiểu Đổng, nhà cũ của cậu là ở huyện Duyên Đài, cậu nói muốn xuống cục công an huyện, ban đầu tôi giúp cậu nghe bên kia, kết quả cục công an huyện Duyên Đài thật là thiếu phó cục trưởng, cậu cảm thấy như thế nào? Huyện Duyên Đài. Nhà cũ mẫu thân. Đổng Học Bân vọt thoáng cái liền đứng lên từ trên ghế sofa, Tạ tỷ, có thể quá phiền toái hay không? Không phiền toái, vậy cậu thấy có được hay không? Đương nhiên được. Quá con mẹ nó được. Đổng Học Bân vội nói tạ ơn. Đầu kia điện thoại, Tạ Tuệ Lan ha ha cười, cậu cứu được ngọn lửa nhiều năm của tôi, hẳn là tôi tạ ơn cậu mới đúng. Được rồi, cậu đợi tin tức đi, không có gì ngoài ý muốn mà nói, bổ nhiệm hẳn là mấy ngày nữa sẽ đi xuống đến đó. Để điện thoại xuống, Đổng Học Bân kích động cái này, sẽ đi huyện Duyên Đài. Anh em đây là vinh quy bái tổ rồi. Giữa trưa. Không khí đầu xuân dần dần ấm áp chút ít, chim kêu bướm lượn, trời trong nắng ấm. Đổng Học Bân muốn thăng quan mặt tươi như hoa đi vào chợ Kiều Tây, tại khu chuyên đồ trang điểm chọn vài lọ nước hoa thương hiệu ngoại quốc, tính tiền, đóng gói ra khỏi chợ. Đổng Học Bán đã cứu mệnh Tạ Tuệ Lan, lại giúp nàng giải quyết hôn ước cùng Ngụy Nam, theo lý thuyết với quan hệ mình cùng Tạ tỷ bây giờ, cái lễ này là không cần đưa, nhưng Đổng Học Bân vẫn muốn củng cố quan hệ cùng Tạ Tuệ Lan, quan hệ đều là đi đi lại lại mới đi ra, lại phát triển, lại gần bằng hữu, dù cho huynh đệ, không đi nói chuyện quan hệ cũng sẽ chậm rãi phải nhạt. Bên ngoài, Đổng Học Bân lấy ra điện thoại di động gọi cho Tạ Tuệ Lan, alo, Tạ tỷ. Tiểu Đổng à, ha ha, chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm viết chữ sang sạc. À, ngài đang bận việc. Xem như vậy, ngày mai bộ trung tuyên có một hội nghị phải đi, đang chuẩn bị bài phát biểu nghe âm thanh, Tạ Tuệ Lan bên kia là ở vừa nói vừa ghi gì đó, hai ngày đầu để cho người trong chỗ tôi tìm tài liệu báo chí có quan hệ vấn đề năm nay, nhưng mà hiệu suất cơ quan bên kia làm việc quá thấp, trong chốc lát phải ký tên, trong chốc lát còn nói ngày nghỉ phải nghỉ ngơi, nhân viên không đủ, 2-3 ngày, cuối cùng mới làm ra cho tôi 5-6 phần báo chí có vấn đề cung cấp, hiệu suất kém quá. À, không nói, cậu có việc gì? Cái điều động kia không hài lòng lắm hả? Đổng Học Bán vội hỏi, không có, là rất hài lòng, cho nên đã muốn bái phòng ngài thoáng cái. Nói gì khách khí như vậy, cái gì bái phòng hay không bái phòng, chúng ta bây giờ là người yêu, đúng hay không? Đổng Học Bân a một cái, ngài cứ đùa, khụ khụ, cái này, nếu không quấy rầy mà nói, tôi đi qua nhé. Ha ha, tôi ở nhà chờ cậu, đừng cầm gì đó, được không? Hàm hồ đáp ứng hai câu, Đổng Học Bân bò điện thoại, gọi cổ xe đi tới tiểu khu ký túc xá đơn vị Tạ tỷ. Đi đến dưới lầu nhà Tạ tỷ, trong lầu đơn vị các nàng vừa vận có một người trung niên kẹp lấy túi da đi tới, cửa chậm rãi đóng lại, còn chưa đóng hoàn toàn, Đổng Học Bân dạo bước đi mau qua, lấy tay ấn mật mã trên bảng điện tử, đỡ phải đóng cửa lại, thông báo cho Tạ tỷ luôn, thăng lên lầu ấn chuông ông cửa nhà Tạ răng rắc, cửa mở, lộ ra khuôn mặt đoan trang mặt người của Tạ Tuệ Lan, tiểu Đổng. Tại sao lại đến được đây? Có người vừa vận đi ra từ bên trong cửa chống trộm cũng mở, Đổng Học Bân liếc liếc quần tây Tạ Tuệ Lan bọc màu đẹp và làn da trắng trong tất chân, nuốt nuốt nước miếng, hắn cầm lễ vật vào phòng, Tạ tỷ, mua cho ngài ít đồ trang điểm, cũng không phải cái gì đó quý, chúc ngài thanh xuân vĩnh trú, mỹ lộ vĩnh tồn nói xong, để gói to tới một cái tủ nhỏ trong lối đi nhỏ trong nhà. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười cười, tại sao lại cầm tới đây? Không phải nói không cho cậu cầm gì đó sao? Cậu đó, hai chúng ta đã có quan hệ này, có mấy lời tôi nói, lần trước cậu lấy nước hoa ra, tôi còn không chú ý sử dụng đây, cậu kéo ra cái cửa tủ kia nhìn xem, tất cả bên trong đều là các loại đồ trang điểm, cái thương hiệu cũng có, ha ha, hận không thể đầy đủ hơn so với siêu thị, sau này cậu đến, cũng đừng mò mẫm phí tiền, đúng rồi, cậu xem cái hộp nào tốt thì lấy đi vài cái, đem trở về cho cậu mẫu thân dùng, một mình tôi cũng không dùng được nhiều như vậy. Đổng Học Bân than trong lòng, mẹ, cái lễ vật này không ăn thua rồi. Ngồi vào trong phòng đi, uống trà gì? Cái gì cũng được. Đổng Học Bân nhìn nàng, Tạ tỷ, cái này, tôi tùy tiện nói chuyện phím thôi, vậy ngài thích lễ vật gì? Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu, híp mắt cười cười, thật ra tặng lễ chỉ là muốn biểu đạt một cái ý tứ có là được, tôi cũng không thể nào nhìn trúng những này, ha ha, lời này nói ra là cho cậu, lễ vật tôi muốn nhất, đó là có thể trợ giúp gì đó đối với công tác của tôi, cậu cùng nhìn ra được, người nhà của chúng ta cùng không ủng hộ tôi phát triển tại giới chính trị, lão gia tử không ủng hộ, cha tôi không ủng hộ, mẫu thân của tôi cũng không ủng hộ, ở đơn vị, mọi người biểu hiện ra từng tiếng. Từng tiếng gọi Tạ sở trưởng rất nhiệt tình, thật ra trong lòng đều nghi vấn tôi, nghĩ tôi chỉ là dựa vào bối cảnh mới bò lên, cho nên tôi phải làm ra chút thành tích, chẳng những cấp cho người trong nhà nhìn xem, cùng muốn chắn lấp kín miệng đồng sự đơn vị, ngày mai đối với tôi rất quan trọng, nếu như lúc này có người có thể cung cấp tất cả vấn đề báo chí có quan hệ đến năm nay cho tôi, với tôi mà nói chính là lễ vật tốt nhất, so với cái gì lễ vật đều quý hơn, ha ha. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, cung cấp vấn đề báo chí. Lễ vật. Hình ảnh trước mắt biến đổi. Tuy niệm hai lần bắt, nhưng Đổng Học Bân tại ngày hôm qua đánh cờ thì đã dùng hết toàn bộ, chỉ còn lần hôm nay. Trước mặt là cửa chống trộm nhà Tạ Tuệ Lan, tay Đổng Học Bân đang muốn đè xuống chu ông trước cửa, hắn vừa vội vàng thu lại tay, ánh mắt vô định, vô thanh vô tức lại đi xuống lầu, đi ra tiểu khu ký túc xá Tạ tỷ. Tạ tỷ trong điện thoại đã nói qua cái gì vấn đề báo chí, mình lại không để ý, xem ra Tạ tỷ là phải ghi một bài phát biểu có quan hệ cùng báo cáo này, hai ngày này nghi đại bộ phận cơ quan đều nghỉ ngơi. Cho nên những báo chí kia mới không kịp thời đưa đến chỗ Tạ tỷ. Lễ vật tốt nhất. Được. Vậy đưa Tạ tỷ cái này. Đổng Học Bân biết mình phải nhanh chóng, bằng không Tạ tỷ bên kia khẳng định cũng sẽ lấy được, không dùng đến của mình. Cầm lấy điện thoại, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho phó trưởng phòng thông tin đơn vị. Alo, Trịnh trưởng phòng, cậu đang ở đơn vị sao? À, Đổng chủ nhiệm mà, ha ha, tôi hôm nay tăng ca, đang ở văn phòng, làm sao vậy? Là như thế này. Tôi nhớ được lần trước đi phòng thông tin làm việc, giống như trông thấy bên kia có người sắp xếp trà báo chí năm nay, hơn nữa đã cho vào trong máy vi tính. Đúng vậy, nằm trước phía trên có nhiệm vụ, cậu hỏi cái này làm gì vậy? Tôi có việc cần, muốn đem tất cả báo chí đầu năm, phía trên có vấn đề liên quan đến cung cấp làm ấm, đều cần có trong tay. À, là việc tư nhân, cậu xem có thể sao chép lại một phần hình ảnh những báo chí kia giúp tôi hay không? Ờ, lúc ấy chỉ là nhiệm vụ cần, tôi cũng không biết bọn họ để lại không, Đổng chủ nhiệm, như vậy, chờ điện thoại của tôi 5 phút đồng hồ sau, điện thoại phó trưởng phòng thông tin gọi tới, Đổng chủ nhiệm, tư liệu báo chí cũng còn đây, tôi lập tức gọi bọn hắn in ra một bản, cậu tới lấy là được. Đổng Học Bân nói, làm sao không biết xấu hổ, anh đưa tất cả tư liệu cho tôi là được. Không có việc gì, lần trước việc bất sai thân thích Tường trưởng phòng, cậu giúp đỡ tôi giải vây, chút chuyện này tính là cái gì? Vậy đa tạ Trịnh trưởng phòng xác thực thiếu nợ mình một ân tình, bằng không Đổng Học Bân cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn, dù sao cũng là việc tư nhân, mặc kệ tư liệu báp tiêu thuyết có phải là công khai hay không, mang tư liệu từ trong đơn vị quốc an đi ra, chính là vật kiêng kỵ, chuyện này tất phải tìm người quen. Một giờ sau, Đổng Học Bán rốt cục lấy được báo 2 tháng năm nay nói về vấn đề cung cấp làm ấm, một sắp dày đặc, nặng vài cân, sở dĩ có thể nhanh như vậy đã lấy được, xem ra phó trưởng phòng sai khiến không ít nhân thù sắp xếp sàng chọn, được, có ý tứ. Đổng Học Bân tiện thể đem đồ trang điểm trở về, đem túi giấy nặng trịch một lần nữa về tới ký túc xá đón vị Tạ tỷ. Lúc này Tạ Tuệ Lan đang ở trong phòng khách nhíu mày gọi điện thoại, tại sao tư liệu tôi muốn còn chưa tới? Một tháng không tìm thấy. Các cậu tại sao không có dự bị? Nói cái gì? Người phòng liệu nghỉ ngơi sẽ không có biện pháp lấy hồ sơ. Các cậu đây là làm việc hiệu suất gì? Chuyển điện thoại lãnh đạo các cậu. Lãnh đạo không ở đó. Tạ Tuệ Lan thở một hơi, bóp thoáng cái cúp điện thoại. Nếu bộ trung tuyên bên kia không thông báo quá muộn, cộng thêm hai ngày này sự tình trong nhà quá nhiều, tư liệu cũng không trở thành muộn như vậy còn chưa tới. Mắt thấy ngày mai phải làm báo cáo, nhưng đỉnh đầu có thể còn vài phần chưa làm xong, cái này làm sao đủ dùng? Tích tích tích tích tích tích, điện thoại vang lên. Tạ Tuệ Lan biết là Đổng Học Bán đến đây, cầm lên vừa nghe, đi ra mở cửa, sau đó chờ Tiểu Đổng đi lên lầu. Tạ tỷ, thật có lỗi thật có lỗi, có chút việc chậm trễ đã tới chậm. Đổng Học Bán thở hồng hộc đi tới. Tạ Tuệ Lan mở cửa chống trộm ra, nghiêng người, cười cười, vào nhà, hả? Không phải không cho cậu mua đồ sao? Tại sao lại mang một túi tới đây? Đổng Học Bân nở nụ cười hạ, cầm gói to cùng nàng vào phòng khách. Sau khi Tạ Tuệ Lan rót chén trà cho Đổng Học Bân, cười tùng tim nói, Tiểu Đổng, cậu ăn trái cây đi, tôi đi gọi vài cuộc điện thoại, khuya hôm nay nếu lại không có tư liệu quan hệ cung cấp làm ấm, bài phát biểu của tôi cũng không cần viết. Đổng Học Bân gọi lại nàng, Tạ tỷ, ngài chờ đã. Tạ Tuệ Lan vừa quay đầu lại, làm sao vậy? Đổng Học Bân mở gói to ra, chuyển một đống giấy dày đặt đến trên bàn trà, thấy Tạ tỷ có điểm ngây người, Đổng Học Bân nói, lúc trước trong điện thoại nghe ngài nói cái gì báo chí cung cấp làm ấm, tôi nghĩ ngài khả năng có việc gấp, từ chủ trương tìm tới cho ngài. Xem đúng hay không? À, khả năng có điểm không được đầy đủ, nhưng đều là phần báo chí một tháng hai tháng năm nay. Tạ Tuệ Lan hơi ngẩn ra, bước nhanh tới cúi đầu mở ra, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng đều là một mình cậu tìm. Được. Đổng Học Bân nói, cũng không biết có thể đến giúp ngài hay không. Tạ Tuệ Lan thật không nghĩ tới mình trong điện thoại tùy tiện cầu nhau giống như nói bừa, Tiểu Đổng còn coi như thật, còn tìm tư liệu tới cho mình, trong lòng Tạ Tuệ Lan ấm áp, trong mắt không khỏi có phần xúc động, đương nhiên có thể, cậu kịp thời mang những tài liệu này đến. Tôi đang vì chuyện này mà phát sầu, Tiểu Đổng, cậu thật là. Đổng Học Bân cười nói, có khả năng giúp đỡ ngài là tốt rồi. Thừa dịp nàng không chú ý trên người mình, Đổng Học Bân lặng lẽ ngắm tất chân trên đùi nàng, từ lần cầm tất chân Tạ tỷ kia, Đổng Học Bân lại luôn là không nhịn được, xem hướng tất chân nàng, càng xem tim càng đập nhanh, càng xem càng nhớ đến cái gì kia, may mắn Tạ tỷ không biết ngày đó trên tất chân là cái gì, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không điều động công tác cho mình, cũng sẽ không để mình đến nhà nàng. Tạ Tuệ Lan ôm tư liệu ngồi xuống, một bên trở mình một bên cười khổ. Tiểu Đổng à, tôi là càng ngày càng cảm thấy cậu rất có ý tứ, lúc túi tiền tôi bị người đánh cắp, cậu có thể từ trên trời xính xuống bắt lấy tên ăn trộm, lúc tôi rơi vào trong sông nguy tại sớm tối, cậu có thể như thần binh trời giáng cứu tôi đi lên, lúc tôi bị trong nhà bức hôn, cậu có thể đại phát thần uy thay đổi quyết định của lão gia tử, giờ đây, tôi cần báo chí cung cấp làm ấm, cậu lại có thể kịp thời tìm tư liệu đưa đến. Cho tôi, ha ha, tôi thật là không biết nên nói cái gì cho tốt. Trong lòng Đổng Học Bân rất thỏa mãn, Tạ tỷ, ngài cũng đừng. Lại ngài Tạ Tuệ Lan cười cười liếc hắn một cái, chúng ta bây giờ là quan hộ yêu đương, có thể không cần phải xa lạ như vậy hay không? Đổng Học Bân ngượng ngùng cười, ngài cứ đùa. Tạ Tuệ Lan vỗ nhẹ nhẹ sắp giấy tư liệu, để chúng nó tới trên bàn trà, còn mắt quay đầu nhìn Đổng Học Bân nói, đùa. Tôi khi nào thì nói là đùa? Đổng Học Bân ngây ngẩn cả người, à chúng ta. Chúng ta không phải là giả sao? Giả. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, Tiểu Đổng, ngày đó ở trong biệt thự Tây Sơn, tôi nói cùng cậu thế nào? Đổng Học Bân ngơ ngác nói, ngài hỏi tôi có muốn nói yêu thương cùng ngài không? Tạ Tuệ Lan híp mắt cười nói, cậu trả lời thế nào? À, tôi. Giống như gật đầu. Ha ha, không phải giống như, cậu chính là gật đầu, cho nên quan hệ hai chúng ta bây giờ là người yêu, đúng hay không? Đổng Học Bân kêu một tiếng ta kháo ở trong lòng, Tạ tỷ, ngài không phải vì không muốn đính hôn cùng Ngụy Nam mới nói yêu thương cùng tôi. Cộng thêm lúc ấy Ngụy Nam hiểu lầm hai ta, cho nên mới giả yêu đương. Tạ Tuệ Lan nhếch nhếch khóe môi, tôi có nói qua là giả yêu đương không? Tôi cũng không nói vậy. Đổng Học Bân thoáng cái mộng mơ, được yêu mà sợ, đứng vọt lên, hay ui, cái này, Tạ tỷ, tôi làm sao trèo cao với ngài, tôi quá. Ngài cho tôi gan báo tôi cũng không dám thật sự nói yêu thương cùng ngài, theo cái tướng mạo này của tôi, theo cái thân phận này của tôi, 10 cái tôi cộng lại đều không xứng với ngài, như vậy sao được? Ngày đó gật đầu thuần túy là ma xui quỷ khiến, tình huống lúc ấy quá đặc thù, nói thật, Đổng Học Bân hoàn toàn không còn dám nói chuyện gì đối tượng cùng Tạ Tuệ Lan, không xứng, quá không xứng, nói đến hắn còn nhớ mãi không quên đối với Huyên Di, sao có thể dời tình chuyện yêu. Đổng Học Bân cảm thấy, mình có thể vụng trộm yêu mến Tạ Tuệ Lan thoáng cái, vụng trộm dâm ý Tạ Tuệ Lan thoáng cái này khiến cho hắn rất thoải mái, khô na dám hy vọng xa vời cái khác. Tạ Tuệ Lan nâng na chén trà lên, ưu nhã vuốt vuốt vài vòng trên tay, vậy ý cậu là chấm dứt quan hệ yêu đương cùng với tôi. Đổng Học Bân vội và nà trả lời, ai da, tôi đậy, tôi còn là có điểm tự hiểu lấy mình, điều kiện này cao như vậy, làm sao có thể yêu thích tôi. Tạ Tuệ Lan cười nói, tôi rất thưởng thức đối với cậu, tôi cũng chưa bao giờ thưởng thức qua một người nào như vậy. Thưởng thức? Cái này cũng không kéo được liên lạc cùng yêu đương. Tiểu Đổng, có phải cậu có đối tượng rồi hay không? Tạ Tuệ Lan nhấp ngụm trà. Đỗ Nã Học Bân lau lau mồ hôi trên trán, khụ khụ, tính là có. Cũng không có Huyên Di bên kia còn chưa đồng ý. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn một hồi, vậy cậu đối với tôi có cảm giác hay không? Ta kháo. Cái này làm sao trả lời? Cảm giác đương nhiên là có, nhưng nếu mình nói, sau này còn có thể ở chung cùng Tạ tỷ giống như bây giờ? Không thể. Nhất định sẽ có điểm ngăn cách. Sau khi Đổng Học Bân cắn răng liền nói, tôi đối với ngài chính là tôn kính, kính ngưỡng phát ra từ trong lòng, không có gì. Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, đặt chén trà xuống nói, được, cậu đã nói như vậy. Vậy chúng ta đem nợ cũ nói một cái, ngày đó cậu đã cứu tôi, tại nhà của cậu. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Cậu cầm tất chân tôi làm gì? Cậu giải thích cho tôi. Được không? À. Trong nháy mắt, Đổng Học Bân cảm giác trời đất đều muốn sụp. Tạ tỷ lại có thể biết rồi. Một giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ, trong phòng khách Tạ tỷ lâm vào yên tĩnh nặng nề. Đổng Học Bân khó xử vạn phần đứng ở bên cạnh bàn trà, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vốn tưởng rằng Tạ Tuệ Lan rất đơn thuần, không biết trên tất chân ngày đó là cái gì, ai ngờ người ta đã sớm con mẹ nó biết rồi. Tôi chóng mặt, cô đã sớm biết như vậy, cô làm gì mà một mực giả bộ giống như chuyện gì cũng không có. Xong rồi, mới vừa dụng nên nâng hình tượng cao lớn ở trước mặt Tạ tỷ, tất cả đều bị hủy. Lãnh đạo Trung ương đây là muốn truy cứu trách nhiệm. Tạ tỷ, tôi ngày đó, tôi, ai da? Đổng Học Bân thật là khó biện luận. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn liếc, giờ đây cậu còn nói đối với tôi chỉ là tôn kính. Cái cảm tình gì cũng không có hay không? Đổng Học Bân vẻ mặt cầu xin nói, không phải, thật không phải là như vậy. À, vậy cậu giải thích cho tôi, trên tất chân. Đổng Học Bân thoáng cái đã đầu hàng, Tạ tỷ, đừng nói nữa, ngàn vạn lần đừng nói nữa, là tôi nhất thời hồ đồ, là tôi sai rồi, tôi. Xin tố chức xử phạt tôi đi. Ha ha, tôi không phải thượng cấp cậu, cục tin tức cũng không phải đơn vị chủ quản các cậu, cũng không có quyền lợi xử phạt cậu. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, giờ đây tôi tạm thời là người yêu cậu. Tôi có thể làm chỉ là muốn nhắc nhở cậu, loại sự việc đó, sau này không cần phải làm nữa. Làm thứ nhất là đối với thể xác và tinh thần cậu cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Thứ hai tất chân tôi mang qua cũng không sạch sẽ, cậu dùng để làm cái kia, thật sự không vệ sinh. Sau này chú ý một chút, có được không? Đổng Học Bân bị dọa như chưa bao giờ bị dọa như vậy. Được. Được. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng một tiếng, đừng khẩn trương như vậy, buông lòng chút, ha ha, ngồi xuống nói. Đổng Học Bân nom nớp lo sợ ngồi xuống. Mất lén nhìn vẻ mặt Tạ Tuệ Lan, nói loại lời nói làm cho mình đỏ mặt, Tạ tỷ vậy mà lại một điểm khác thường đều không có, vẫn là bộ dáng thoải mái ung dung đẹp để quý phái, không hổ là lãnh đạo trung ương, người nói da mặt người ta dày thế này. Nhưng cảnh giới Đổng Học Bân hiển nhiên không đạt tới như Tạ Tuệ Lan, hắn quả thực như đứng đống lửa, trong chốc lát chuyển người xuống, trong chốc lát tay động đậy, cũng quá nhiều cũng bách. Tạ Tuệ Lan kéo trái cây trong mâm đụng trên bàn trà. Ăn một chút không? Đổng Học Bân nghiêm mặt nói, cảm ơn ngài, không ăn. Tạ Tuệ Lan hư không chi hắn, cười nói, cậu đó, cậu xem hai chúng ta có một chút không khí đang nói yêu đương nào không? Chóng mặt, hai ta vốn cũng không phải đang nói đối tượng. Nhưng lời này bây giờ Đổng Học Bân không dám nói, không nên, người ta bắt lấy nhược điểm mình rồi. Khụ khụ, tôi ăn một quả táo. Thấy Tạ Tuệ Lan đưa cho mình quả táo,